Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2757, chương 2757, kiếm thể. Một cái tam thiên kiếm trận lệnh tất cả cường giả đều là kinh hồn bạt vía. Cái này một kiếm trận xuống, bách thắng trận doanh dĩ nhiên tổn thất trực tiếp vượt qua trên trăm cường giả. Nhưng phàm là thần đế đỉnh phong trở xuống cường giả, chỉ cần là bị kiếm trận cấp oanh chúng, sẽ không một cái có thể còn sống. Toàn bộ xuyên thủng lồng ngực, vẫn lạc ngã xuống đất. Trong nháy mắt, dĩ nhiên không ai dám lại hướng Diệp Lăng xuất thủ. Giết a! Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh trận doanh các cường giả. Thấy như vậy một màn, trực tiếp giống giận hướng đối phương giết tới. Cái này chờ khi thế như trông cho mượn dùng. Cái kia không được kẻ ngu. Diệp Lăng xoay người, nhìn kịch liệt ba động tinh thần tháp. Đồng tử tràn ra u sâm ánh sáng. Một lần giải quyết rồi ngươi. Diệp Lăng thì thào nói đạo. Cái này Triển Phong phải mau giải quyết rồi. Hắn bây giờ có thể trấn áp người này, cũng là bởi vì Thôn Thiên Quyết. Nếu như chờ Thôn Thiên Quyết tiêu thất, vậy hắn khả năng liền nguy rồi. Cửu chuyển hồi hồn đan cũng không giải quyết được cái này tác dụng. Cái kia đợi Diệp Lăng, chỉ sợ cũng chỉ có chết. Rầm rầm hưu, lập tức, Diệp Lăng 10 ngón tay nhanh chóng chỉ vào đứng lên. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng lộng lẫy theo tay hắn chỉ tiêu xạ bốn phía. Tràn ngập ở nơi này âm dương tự tại thiên bên trong. Thiên thần quyết, thiên địa cúi. Ngưng, ao ao, sáng bóng lượn lờ, dĩ nhiên quỷ dị ngưng tụ tới cùng nhau. Sau một khắc, cái này từng sợi ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp ngưng tụ thành một cái đáng sợ lao lung. Chỉ là, ở nơi này lao lung bên trong, lại có từng đạo hồng sắc lôi quang không ngừng du ly. Tựu như cùng là giống như du long, tản ra hủy diệt, phất tay trận pháp ngưng tụ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiêm nghị nở nụ cười. Đợi cái này Triển Phong, chỉ có tử vong. Oanh, đang ở này lúc, tinh thần tháp cũng không chịu được nữa. Trực tiếp vỡ bay, Diệp Lăng chỉ một điểm. Bị văng tung tóe tinh thần tháp thình lình bay trở về đến rồi Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng, ta muốn giết ngươi, thoát khốn ra Triển Phong. Tóc tai bù xù, cả người đều là tiên huyết, trong tròng mắt đều là bốc lửa ánh sáng. Người này bị tinh thần tháp cho dọn dẹp thảm liệt không gì sánh được. Tháp bên trong, sát phạt thần thông quá kinh khủng. Cái này Triển Phong thiếu chút nữa sẽ không có thể trốn tới. Ngươi muốn giết ta, ta xem, ngươi chính là ngẫm lại, chính mình hẳn là sống thế nào đi. Nhưng là... Triển Phong vừa mới nói xong thanh âm, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng cũng là đột nhiên vang lên. Cái kia Triển Phong khuôn mặt sắc thình lình nhất biến, vội vã ngẩng đầu, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, mà khi hắn ngẩng đầu một khắc kia, hắn đồng tử rõ ràng đều là ngược lại rụt một cái. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, thiên địa cũi trận pháp liền trực câu câu treo ở đỉnh đầu của hắn. Giết, oanh, thiên địa cũi cuồng rơi mà xuống. Lệnh cái này Triển Phong dĩ nhiên căn bản cũng không có chút nào thoát đi cơ hội, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị hung hăng trấn áp. Làm thiên địa lao lồng a. Triển Phong cho bỏ vào một khắc kia, nguyên bản ly khai ở trong lồng giam từng đạo màu đỏ tươi lôi điện đột nhiên mở ra bạo tẩu hình thức, bùm bùm, màu đỏ tươi lôi điện bắt đầu rồi cuồng oanh loạn tạc. Hướng trong lồng giam Triển Phong liền nổ tung đi, rầm rầm hưu, cái này từng đạo lôi điện, dĩ nhiên xanh xanh từ nơi này Triển Phong lồng ngực trên. Lên, cho xuyên qua, một cái trùng kích chính là một cái lỗ máu, máu thịt be bét, hỗn đàn, mở cho ta. Mở a, bị cái này từng đạo màu đỏ tươi lôi điện cho oanh nhanh chóng thành tổ ong vò vẽ Triển Phong. Hầu như nổi điên, gào khóc giống giận, Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vừa bổ. Ung ung, kiếm quang rơi xuống cái này Lao Lung chi lên. Đáng sợ lực lượng chấn toàn bộ Lao Lung đều ở chấn động kịch liệt lấy. Nhưng là cái này Lao Lung liền khuynh hướng hư hỏng cũng không có. Nơi đây là âm dương tự tại thiên. Diệp Lăng đột nhiên lạnh rên một tiếng. Nơi này là tự tại thiên, là hắn thế giới. Tiếp đó chính là tử vong phủ xuống thời điểm. Đột nhiên Diệp Lăng lật bàn tay một cái, bàn tay tiên quốc chi ấn trực tiếp di chuyển hiện mà ra, tràn ngập ở bên trong trời đất, tản ra đáng sợ thần quang, mênh mông lực dâng trào. Giết, oanh, trường ấn chấn động, hư không dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ tan tành. Mà về sau, kinh khủng này trường ấn hướng phía dưới triển phong liền điên cuồng giết tới, lại thêm trên, lên, có thiên địa cũi không ngừng tứ ngược. Triển phong trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt vọng nơi. Hoàn thủ, làm thế nào? Hắn không biết, đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Kiếm thể thân, chém thần, đông, giờ khắc này triển phong. Dương Thiên gào thét một tiếng, tựa hồ cảm giác được mình tới tuyệt cảnh. Dĩ nhiên bàn chân dẫm một cái, thân ảnh mang theo Lao Lung phóng lên cao. Ao ao ao, mà khi hắn vọt lên một khắc kia, hắn thân lên, tất cả kiếm khí phi thẳng đến tứ phương tiêu xả, xuyên thủng hư không, lệnh thiên địa đều vì thế mà chấn động. Khủng bố, đáng sợ, Diệp Lăng, đây là ngươi buộc ta đấy. Phi lướt hư không triển phong, ngẩng đầu nhìn cái kia đã tới đỉnh đầu hắn trưởng ấn. Đột nhiên bạo nổ giống một tiếng, mà sau hắn thân lên, trực tiếp toát ra chói mắt ánh sáng. Này cổ chói mắt ánh sáng, đem triển phong hoàn toàn bao phủ lại, tự liền Diệp Lăng cũng thấy không rõ lắm. Cái này quang trung đến cùng chuyện gì xảy ra, tràn đầy huyền diệu, oanh, nhưng là, ngay một khắc này, từ triển phong hóa thành quang đoàn, đột nhiên vọt mạnh đứng lên. Hướng cái kia đập xuống bàn tay tiên quốc chi ấn, hung hăng đánh tới, làm hai người đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng đồng tử rõ ràng co rụt lại, khuôn mặt biến sắc, quang đoàn, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay một dạng, đem Diệp Lăng đánh ra bàn tay tiên quốc trưởng ấn, cho xanh xanh oanh tan vỡ đứng lên, nứt khe tràn ngập, thình thịch, trưởng nổ tung. Mà vây ở cái kia quang đoàn bốn phía thiên địa lao tù, dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này trực tiếp phá toái thành cạn bã, hoàn toàn biến mất ở hư không bên trong. Kiếm thể, người này dĩ nhiên hóa thân kiếm thể, làm trưởng ấn cùng cũi hỏng mất một khắc kia. Diệp Lăng rốt cục xem tinh tường, đoàn kia quang rốt cuộc là thứ gì? Một thanh kiếm, một thanh rực rỡ kiếm. Ngạo uế kình thiên, tản ra thuần túy kinh diễm kiếm khí, lệnh Diệp Lăng đều vì đó động dung. Tựa hồ cảm thấy khủng bố, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này triển phong là trời sinh kiếm thể, tu kiếm đạo tuyệt đối yêu nghiệt tài. Cho dù là cùng kiếm thần so sánh với, hắn cũng không kém chút nào. Nhưng là, chính hắn hóa thân kiếm thể, đây là bỏ nhục thân sao? Giết! Diệp Lăng tâm lý không ngừng suy tư về, mà hư không trong cái kia thanh kiếm, tắc thì là đột nhiên bạo phát ra kinh thiên tiếng giết. Mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng chém tới, ao ao ao, một kiếm, giống như đem toàn bộ thiên địa đều xé thành hai nửa. Diệp Lăng nhãn chung, chỉ còn lại có kinh khủng này như sóng kiếm quang, hướng cùng với chính mình đánh tới, phá cho ta. Kiếm thể phía dưới, Diệp Lăng ngửa đầu gào thét một tiếng, bàn chân dẫm một cái, hướng đánh tới kiếm thể nghênh đón, một cánh tay kình thiên, một quyền phá thiên, nhưng là, làm Diệp Lăng nắm đấm, đánh tới cái kia kiếm thể trong nháy mắt, Diệp Lăng bốn phía sở mang bọc âm dương tự tại thiên đại trận, dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ, bùm bùm, đại trận trực tiếp vỡ nát. Không có bất kỳ dấu hiệu, giống như thủy tinh một dạng nát, mà về sau, Diệp Lăng đánh ra nắm đấm, cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp toác ra một đoàn huyết vụ, lan ra kéo dài tới hắn toàn bộ cánh tay, thảm thiết vô cùng. Trong nháy mắt, Diệp Lăng cánh tay chỉ còn lại có lành lạnh bạch cốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?